Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 146, nhẹ. Mạnh Tử Đào nói tiếp, lại nói, ngài cảm thấy ngày hôm nay việc này là lần đầu phát sinh sao? Khưu chủ nhiệm ngẩn người, lúc này mới nhớ tới đến, nhà mình cái này thân thích, đến đo lường trung tâm không mấy năm, năm nay liền thay đổi một bộ căn phòng lớn. Chính mình nguyên bản cảm thấy kỳ quái còn hỏi quá, đối phương thì lại cho sao cổ kiếm lời đáp án này. Bởi 06, 07 năm thị trường chứng khoán giá thị trường quả thật không tệ. Hắn cũng không có làm sao hoài nghi. Hiện tại đến xem, cái gì sao cổ, vốn là ở khiêu hắn góc tường đây. Nói đến, nếu không là chuyện ngày hôm nay, chính mình còn vẫn bị nói bừa ở cốt bên trong. Đợi được bạo phát, chính mình nhất định sẽ bị liên lụy, xuống ngựa đều có khả năng. Nguyên bản Khưu chủ nhiệm cảm thấy, Khưu giáo sư là thân thích của chính mình. Không nói những cái khác, vì mặt mũi của chính mình, cũng phải đem sự tình che giấu được. Hiện tại hắn không như thế nhìn. Nếu như hiện tại chính mình không đại nghĩa diệt thân, chờ đem tới vẫn là muốn liên lụy đến trên người hắn. Đến lúc đó xui xẻo vẫn là chính mình. Nghĩ tới đây, Khưu chủ nhiệm không còn xoắn suýt, nói rằng, vậy thì báo cảnh sát đi, kính xin Mạnh trưởng quỹ nhiều tha thứ một hồi. Mạnh Tử Đào nghe được ra, đây là Khưu chủ nhiệm muốn tận lực đem trách nhiệm của hắn rơi xuống thấp nhất. Nghĩ đến Khưu chủ nhiệm cũng coi như giúp một chút, hắn liền biểu thị không thành vấn đề, tiếp theo liền hướng chủ quán chép miệng, Khưu chủ nhiệm, có thể hay không để cho bảo an lại đây? Miễn cho để bọn họ chạy. Được, ta lập tức để bảo an lại đây. Nói xong, Khưu chủ nhiệm liền vội vã đi ra ngoài. Chủ quán vừa nhìn điệu bộ này liền biết không đúng. Tuy rằng hắn cũng biết chạy trời không khỏi nắng đạo lý, nhưng vẫn là mang trong lòng may mắn. Liền người trung niên bên kia đều không chào hỏi một tiếng, nhanh chân vừa chạy ra ngoài. Có điều, Mạnh Hồng Sương đã sớm nhìn chăm chú được rồi hắn. Thời khắc phòng bị, vừa thấy hắn muốn chạy, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế chạy tới. Từ phía sau hắn một phát bắt được hắn cổ áo. Tiểu dạng, lại còn muốn chạy, có tin hay không đại gia ta đánh gãy ngươi chân. Chủ quán một bên giãy giụa một bên gầm rú nói. Buông tay, cho ta buông tay. Nói, hắn còn muốn lấy cùi trỏ đánh Mạnh Hồng Sương. Có điều, Mạnh Hồng Sương từ nhỏ đã luyện bắt, những năm này cũng không dừng lại đến. Chủ quán phản kích đối với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề gì. Nắm lấy chủ quán lắc cổ tay uốn một cái, chủ quán liền gào lên đau đớn cũng lại không còn sức phản kháng. Vào lúc này, trung niên nhân bên cạnh lén lén lút lút địa cũng muốn chạy trốn. Mạnh Tử Đào hai ba bước liền đi tới bên cạnh hắn. Cười híp mắt nói, vị lão huynh này, ta xem ngươi vẫn là ở đây nghỉ ngơi một hồi tốt hơn. Người trung niên trên mặt lộ ra quyến rũ nụ, cười, Mạnh trưởng quỹ, ngươi xem từ đầu tới cuối, ta cũng không làm cái gì, có thể không tha ta một mạng. Chủ quán quay đầu lại, lớn tiếng nói, Thương Kiến Quân, ngươi đừng quên, ta là cho ngươi tiền. Thương Kiến Quân vừa nghe lời này thì có chút tức đến nổ phổi, chỉ vào chủ quán nổi giận nói, Nghiêm Cùng An, người cũng không cảm thấy ngại nói cái này, người cái nào về cho ta tiền, không cho ta mời khách ăn cơm, có mấy lần, ta mời khách tiền, còn không ngươi cho nhiều lắm, người cái này Nghiêm lột ra, ăn tươi nuốt sống. Nghiêm Cùng An khinh bỉ mà nói rằng, nếu ngươi cảm thấy không có lợi, còn đáp ứng ta làm gì? Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi bình thường dựa vào ta tên tuổi làm những chuyện kia. Thương Kiến Quân hướng về Nghiêm Cùng An gắt một cái, phi, ta còn mượn ngươi tên tuổi. Ngươi Nghiêm Cùng An danh tiếng ở phố đồ cổ đều xú, bình thường có thể lừa gạt người ngoại địa liền đốt nhang đi. Hai người ngươi tới ta đi, lẫn nhau chỉ trích, trình diễn một hồi chó cắn chó một miệng lông chó hay. Để Mạnh Tử Đào bọn họ nhìn đều cảm thấy buồn cười. Không một hồi, Khưu chủ nhiệm mang theo bảo an đi vào. Nhìn thấy nguyên bản đồng thời hai người lại ở náo, để hắn có chút không tìm được manh mối. Hỏi, hai người bọn họ là xảy ra chuyện gì? Nội chiến chứ? Mạnh Tử Đào cười hi hi, nói rằng, Khưu chủ nhiệm, ta đi gọi điện thoại, để nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý. Được rồi, phiền phức Mạnh trưởng quỹ. Khưu chủ nhiệm khách khí quay về Mạnh Tử Đào chắp tay. Hết cách rồi, ai kêu đây là chính mình sơ sẩy trêu ra sự. Vì bảo vệ chính mình, chỉ có thể cầu đối phương. Mạnh Tử Đào ra ngoài cho Thư Trạch gọi điện thoại, đem sự tình nói một lần. Thư Trạch cười lạnh một tiếng. Ha, lão Khưu cái tên này năng lực là có. Có điều hắn yêu thích bao che cho con. Hơn nữa bàn giao xuống sự tình, quá mấy ngày liền đã quên. Lại thật mặt mũi dễ dàng bị dao động. Vì lẽ đó ở trước mặt người ngoài, hắn thật giống một bộ nói một không hai dáng vẻ. Trên thực tế, hắn những người thủ hạ ngầm làm chuyện gì, hắn căn bản không biết. Nói đến, coi như không có chuyện ngày hôm nay, hắn người chủ nhiệm này cũng sắp tới đầu. Hiện tại mà, cũng chỉ tính là hắn tự làm bậy. Mạnh Tử Đào hỏi, cái kia Khưu chủ nhiệm tiếp đó sẽ đi nơi nào? Thư Trạch cười nói, sắp xếp một cái thanh nhàn điểm bộ ngành dưỡng lão chứ. Ngươi có phải là có ý kiến gì? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta ngày hôm nay mới biết hắn, có thể có ý kiến gì không? Lại nói, ta là loại kia quản việc không đâu người sao? Đang nghe nói Khưu chủ nhiệm phẩm hạnh trước, hắn quả thật có giúp một cái ý nghĩ. Không nghĩ tới, Khưu chủ nhiệm khuyết điểm quá nhiều. Hơn nữa có kết luận cuối cùng, vậy hắn chắc chắn sẽ không lại quản. Ai, lời nói mới rồi vẫn là nói quá đầy đủ. Sau này nhất định phải cẩn thận một điểm, không muốn dễ dàng có kết luận. Mạnh Tử Đào nghĩ lại một hồi chính mình. Thư Trạch cười ha ha. Vậy thì tốt, đúng rồi. Đại quân thủ tục an bài xong, ta để hắn đi đo lường trung tâm tìm ngươi. Phỏng chừng một hồi liền đến. Mặt khác, Lăng thị bên kia xứ sở ta cũng an bài xong. Cách ngươi nhà không xa. Mạnh Tử Đào nghe đến phía sau, hơi nhướng mày. Ngươi này nhưng là quá. Nếu đến bảo vệ ta, còn dùng đến tìm ngươi cho đại quân tìm nhà sao? Không phải một điểm tiền thuê nhà sao? Không muốn lập dị, dùng người của ngươi, còn muốn giúp ta trả tiền. Nào có đạo lý như vậy a? Tiền thuê nhà cùng tiền lương chỉ ta cho. Việc này ngươi cũng đừng tranh. Mạnh Tử Đào thái độ kiên quyết. Hơn nữa cũng không bao nhiêu tiền. Thư Trạch không muốn nhiều lời, liền đồng ý. Mạnh Tử Đào phòng tiếp khách, liền thấy trong phòng có thêm một vị phần tử trí thức dáng dấp người đàn ông trung niên. Nên chính là cái kia Khưu giáo sư. Mạnh Tử Đào âm thầm cười lạnh một tiếng. Cũng thật là cái ra vẻ đạo mạo hạng người. Lúc này, Khưu giáo sư cùng chủ quán hai người bọn họ đồng thời ngồi ở trên ghế sofa. Nhân viên kia thì lại ở một bên đứng. Mấy người bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là gục đầu ủ rũ dáng dấp. Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, mấy cái bảo an đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, Khưu chủ nhiệm liền vội vàng hỏi, Mạnh trưởng quỹ, Thư thiếu nói thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói, hắn liên hệ người đã mau tới đây, chúng ta chỉ cần chờ là được. Khưu chủ nhiệm gật gật đầu, lại khách khí hỏi, Mạnh trưởng quỹ, các ngươi đều không ăn cơm đi, thời gian cũng không còn sớm, nếu không đi ăn một chút gì trở lại. Mạnh Tử Đào cười ha ha, chờ bọn hắn đến nói sau đi, ngược lại cũng không bao lâu nữa. Hành, chấm ngoặc kép, chờ hơn 10 phút, Thư Trạch liên hệ người đều lại đây. Hơn nữa đội hình rất mạnh mẽ, để Khưu chủ nhiệm đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Vội vã lặng lẽ hướng về Mạnh Tử Đào tuân hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vào giờ phút này, Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể an ủi hắn, để hắn đừng lo lắng, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Khưu chủ nhiệm nghe xong Mạnh Tử Đào lời nói yên lòng. Có điều hắn nhưng bởi vì căng thẳng, không nghe rõ Mạnh Tử Đào nói chính là không có vấn đề lớn. Cũng không có nói không có vấn đề. Có lúc vấn đề nhỏ liền đủ hắn uống một bình, đem tình huống giao cho một hồi. Tiếp đó, liền không Mạnh Tử Đào bọn họ chuyện gì. Lên tiếng chào hỏi, bọn họ liền đi tới đo lường trung tâm cửa. Chờ đại quân lại đây. đi tới cửa, Mạnh Hồng Sương đột nhiên nghĩ đến. Vừa nãy chính mình phó giám định phí còn không cho hắn. Nhưng mà vào lúc này, cũng không tiện muốn, một mặt phiền muộn địa nói. Thiệt thòi, thực sự là thiệt thòi. Thiệt thòi cái gì? Mạnh Tử Đào hỏi, giám định phí a, gấp ba đây. Mạnh Hồng Sương một mặt xoắn suýt địa nói. Ngươi còn muốn cái này tiền? Ta xem hay là thôi đi, coi như dùng tiền mua cái giáo huấn. Mạnh Tử Đào cười ha ha, tiếp theo liền nói. Có điều, ngươi rõ ràng liền đồ cổ nghề này quy củ cũng không biết. Lại liền đi chơi thị trường đồ cổ. Ngươi không xui xẻo ai xui xẻo? Mạnh Hồng Sương phản bác. Ngươi lời này nói, thời đại này không biết nghề này quy củ. Đi chơi thị trường người cũng không ít chứ. Lại nói, ta có điều là xuất phát từ hiếu kỳ đi dạo một chút. Không nghĩ tới lại đụng tới chuyện như vậy. Thực sự là đủ oan. Nghe đến nơi này, Mạnh Tử Đào liền có chút kỳ quái hỏi. Ta có chút, ngươi làm sao như thế xảo? Coi trọng cái này thiên cầu bình. Mạnh Hồng Sương cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nói rằng, ta cũng không biết tại sao. Chẳng qua là cảm thấy vật kia cùng bên cạnh so với. Khá là hấp dẫn người. Vì lẽ đó ta liền để hắn lấy xuống cho ta nhìn một chút. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Hỏi, con kia thiên cầu bình thả ở nơi nào? Mạnh Hồng Sương đem vị trí nói rồi một hồi. Mạnh Tử Đào chợt nói. Biết rồi, là ánh đèn vấn đề. Ở không giống tia sáng dưới. Đồ cổ chi tiết nhỏ biểu hiện cũng không giống nhau. Lại như có nhiều chỗ dùng ánh đèn đến xây dựng bầu không khí như thế. Cửa hàng đồ cổ cũng có thể làm như thế. Sử dụng mỗi cái góc độ ánh đèn. Tới khiến cho đồ vật trở nên vui tai vui mắt. Vì lẽ đó, chúng ta bình thường coi trọng một cái đồ cổ. Nếu như cảm giác mình nhãn lực không được, tốt nhất không muốn chỉ ở ánh đèn bên dưới giám định. Mà là nên bắt được ánh sáng tự phát bên dưới xem cái rõ ràng. Đồ cổ một ít dấu vết, tì vết sẽ ở ánh sáng tự phát dưới bạo lộ ra. Nếu như bên trong tia sáng không đủ, người cũng phải cầu trong cửa hàng phái một người theo. Đem đồ vật bắt được tia sáng sung túc địa phương nhìn kỹ rõ ràng. Mạnh Hồng Sương hỏi, vậy nếu như chủ quán không cho làm như thế, làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu như hắn là thành tâm làm ăn, mà ngươi lại thành tâm muốn mua, vậy hắn như thế làm chính là chột dạ biểu hiện. Vậy ngươi còn mua làm gì? Thời điểm như thế này, tuyệt đối không nên cảm thấy không mua đáng tiếc. Nói như vậy, cuối cùng xui xẻo chỉ có ngươi. Đúng là cái này lý. Mạnh Hồng Sương cười nói. Hai người lại hàn huyên một hồi. Đại Quân liền mang theo một cái túi hành lý đi tới. Mạnh Tử Đào đầu tiên là cho hai người làm dưới giới thiệu. Liền hỏi, Đại Quân, đại mùa đông, ngươi liền ngần ấy hành lý a? Đại Quân cười nói, cái khác đồ vật, thư thiếu đã khiến người ta đưa đến Lăng Thị đi tới. Mạnh Tử Đào nói rằng, tốt lắm, chúng ta trước tiên đi ăn cơm, đói bụng chết ta rồi. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.